Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Ngốc Mao Uy Vũ, 4, chương 523, Ngốc Mao Uy Vũ, 4, nàng chật vật như vậy, Trọng Quỳ mới chậm rãi sải bước tới trong viện đến, làm bộ không có gì cả nhìn đến, kinh ngạc nói, gì, Triều Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao nha, thế nào biến thành như vậy? Thiếu Trang mô tác dạng, này không phải hẳn là hỏi ngươi sao? Vu Triều Vân oán hận chỉ vào Ngốc Mao, đây là cái gì này nọ? Này nha, Trọng Quỳ đi qua đem Ngốc Mao ôm lấy đến. Cười híp mắt nói, đây là đàn cửu thiếu gia bên người thứ nhất đắc lực kiện tướng. Tâm phúc người, Ngốc Mao đại nhân, đối với nàng này một phen khích lệ, Ngốc Mao thập phần hưởng thụ, ngay cả mặt sau Ngốc Mao đều không quan tâm. Xấu nữ nhân, thức thời lời nói, từ hôm nay trở đi cách đàn cửu đại nhân xa một chút. Lại nhường bản đại nhân thấy, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể, Ngốc Mao uy vũ khí phách nói. Vu Triều Vân khó có thể tin xem hắn, cái gì vậy, đơn giản mà nói, hắn là đàn cửu thiếu gia con rối, Trọng Quỳ đành phải lại giải thích. Con rối, Vu Triều Vân quá sợ hãi. Đàn cửu là con rối sư, nàng đã sớm biết, nhưng này mộc có, không có khả năng. Hắn không giống con rối làm sao có thể giống như hắn. Ngốc Mao có linh hồn, hắn khả không phải bình thường con rối, Trọng Quỳ nói. Có thể nhường con rối có linh hồn, Vu Triều Vân căn bản không tin, này hoàn toàn không có khả năng. Tin hay không từ ngươi, Trọng Quỳ đem Ngốc Mao buông đi. Nói. Đi đàn cửu thiếu gia bên người đi, Ngốc Mao thế này mới hùng dũng oai vệ giống như chiến thắng gà. Trống thông thường ly khai. Hắn, Vu Triều Vân muốn nói lại thôi. Khuyên ngươi đâu, không cần chọc hắn, lại càng không muốn đi chọc đàn cửu. Phụ trách tự gánh lấy hậu quả. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi đã chết, cần phải đem huyết hoàng trả lại cho ta. Trọng Quỳ lành lạnh nói. Hừ, không cần xem nhẹ ta. Vu Triều Vân cười lạnh, tuy rằng con rối sư lợi hại, ta cũng không kém, Trọng Quỳ từ chối cho ý kiến cười cười, đi vào tiền thính trung ngồi xuống, thị nữ cung kính bưng tới nước trà cùng tinh xảo điểm tâm mơ siêu Vu Triều Vân theo đuôi tiến vào. Nói, không là ngươi chỉ điểm ta thỉnh giáo sao? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta có cái gì hảo hướng ngươi thỉnh giáo? Trọng Quỳ cười lạnh, ngươi là vì Triệu Như Ý đi, Vu Triều Vân ngồi xuống. Lục quốc công chúa trung, nàng chỉ có thể tính trung đẳng, đoan trang đẹp đẽ quý giá, không kịp Sở Quốc Lạc Nhã công chúa Hàn Quốc, tướng mạo càng là so ra kém nước Yên Đại Mẫn công chúa. Liền ngay cả nhu nhược uyển chuyển hàm xúc, đều so Hàn Quốc công chúa kém một điểm đâu, Như Ý đều có Như Ý tinh linh đáng yêu, Trọng Quỳ. Nhàn nhạt nói. Là có đặc sắc, bất quá coi nàng tư sắc, nếu ta tài cắn vì nàng nói mấy câu, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhường vương thượng sủng hạnh vài lần. Tùy tiện bìa một cái phu nhân, muốn làm vương hậu, tuyệt đối không có khả năng. Vu Triều Vân mang trà lên thủy, tự phụ nói, Như Ý không thể làm Tần Quốc vương hậu, Trọng Quỳ nói. Thậm chí, cũng không thể nhường vương thượng sủng hạnh nàng, Nga. Vì sao? Triệu Như Ý không là ngươi bằng hữu sao? Ngươi cư nhiên không muốn để cho nàng được sủng. Trọng Quỳ, ngươi là ghen tị sao? Hay là ngươi đối vương thượng cố ý? Trọng Quỳ tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm, nghe vậy chính là cười nhẹ, cũng không thèm để ý. Ta không quan tâm suy nghĩ của ngươi. Tóm lại đâu, yêu cầu của ta liền là như thế này. Nhường Như Ý ở trong vương cung bình yên qua ngày, không cần sủng hạnh. Cũng không thể làm cho người ta thương hại nàng, người cũng biết nàng đến Tần Quốc mục đích. Liền tính ta ngăn cản, nàng chỉ sợ cũng hội nghĩ biện pháp tiếp cận vương thượng về chuyện này. Ta tự nhiên hội nghĩ biện pháp, mà cái khác, chỉ có thể dựa vào ngươi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Vu Triều Vân cười lạnh, hết chương.